Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 279, Ivankov. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển chân chính làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cũng không phải từ quán lão bản tao ngộ, mà là những cái đó đại biểu cho thiên long nhân ăn mặc hắc y người. Như vậy chuyện này hay không có thể lý giải vì nếu bọn họ tiếp tục ở chỗ này dây dưa đi xuống, liền sẽ chọc phải phiền toái. Trêu chọc trời cao long nhân bọn họ nhưng không cho rằng trêu chọc trời cao long nhân, cái loại này phát dồ tồn tại, còn có cái gì đường sống, kia chính là làm việc chút nào không bận tâm hậu quả ra hỏa. Liền tính bọn họ là hải quân, ngay sau đó thiên long nhân cũng sẽ khấu động thủ chung cò súng bắn chết. Đây là bọn họ đối với thiên long nhân ấn tượng, tuy rằng không rõ tửu quán lão bản phản ứng là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ là ở Saido nói xong câu nói kia sau mới làm được. Tức khắc có chút cảm kích, chỉ là còn chưa tới kịp biểu đạt cảm kích, một cổ sắc bén mà lại làm cho bọn họ sợ hãi ánh mắt liền liếc lại đây. Ta chỉ là nói qua có thể tự do tiến hành thủ vệ, nhưng chưa nói quá có thể thoát ly cương vị đi tửu quán đi. Cái kia ánh mắt, cái kia tầm mắt, liền tựa như theo dõi con mồi cự long giống nhau, leng keng hữu lực, mang theo vô lấy sánh ngang áp bách. Hải quân nhóm lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thiếu tướng uy áp. Mà này của uy áp là sống hay chết chi gian cảm thủ. Không khí như ngưng keo giống nhau đặc sệt, làm bọn hắn có chút không thở nổi. Bọn họ thậm chí cảm thấy này có thể là bọn họ cuối cùng một lần cảm nhận được này cổ hơi thở. Bởi vì bọn họ sắp tử vong, nhưng lúc này liền giống như thình lình xảy ra cảm thụ, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại đây trong nháy mắt hoảng hốt gian, vừa rồi kia cổ cảm thụ ở nháy mắt trôi đi, áp bách tại thân thể uy áp cũng đột nhiên biến mất. Phảng phất hết thảy đều chỉ là không tưởng, chính bọn họ nghĩ ra được giống nhau, căn bản là không thực tế, cũng không tồn tại, sao, ta cũng đi ngủ, từ lý luận thượng trưởng quan không có tuân thủ quy tắc nói, cũng không có lý do gì trách móc nặng nề thủ hạ. Vài tên hải quân sững sờ ở đương trường, không biết nên nói chút cái gì, là nên nói may mắn hay là nên nói bất hạnh. May mắn chính là bọn họ chuyện này liền như vậy đi qua. Mà bất hạnh chính là như vậy, trưởng quan thật sự có thể tín nhiệm sao? Saido nói tiếp, bất quá ta phân phó các ngươi nhiệm vụ có cái gì phát hiện không có, ngươi là nói tìm diện mạo. Quái gì, có xóa tụt tóc quan, ở trên mặt đồ trang điểm, còn thích ăn mặc kỳ dị quần áo. Lệnh người liếc mắt một cái nhìn đến liền có chút buồn nôn nhân yêu nam tử, mặc dù có bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ trách nhiệm, vẫn chưa cẩn thận tìm tòi. Chính là người như vậy cho dù không tìm tòi, không cũng giống nhau dễ dàng liền có thể phát hiện sao? Hải quân nhóm phổ biến cho là như vậy. Có người như vậy sao có nhân đạo? Saido thiếu tướng, chúng ta tới này đã có nửa tháng. Nếu thực sự có như vậy nam tử, không nói mặt khác, liền nói những cái đó cư dân liền sẽ không một chút động tĩnh đều không có. Cho nên nói, có phải hay không ngươi lầm? Tên này hải quân cũng không có tiếp tục nói tiếp, chính là đem những lời này cấp nghẹn trở về. Ngược lại lòng còn sợ hãi mà nhìn Saido liếc mắt một cái. Hiển nhiên vừa rồi cái kia uy áp ấn tượng thâm hậu, thế cho nên hắn không dám nói như vậy nói. Đối với bộ hạ nghi vấn, Saido phối hợp nói một câu, là cái dạng này sao? Chỉ là vẻ mặt của hắn bình bình đạm đạm, lại không có biểu đạt ra một chút nghi ngờ ý tứ. Bởi vì hắn từ trong trí nhớ biết, người này xác thật tồn tại, như vậy này đó hải quân suy đoán chính là sai. Saido nói, ta tin tưởng Ivankov người này là xác thật tồn tại, chỉ là vấn đề là người này có thể hay không tới nơi này, so với người khác suy đoán, Saido càng tin tưởng hắn phân tích cũng không có. Hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này, ở Saido những lời này liền phải đạp đi xuống thời điểm. Tựa hồ là vì phụ trợ, lại tựa hồ hiện ra, xuất hiện một bóng người tại đây câu nói vừa muốn đạp đi xuống khi. Tựa hồ phối hợp hắn nói, xuất hiện một bóng người, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là vua Okama, Ivankov, G, ngươi là ở tìm ta sao, tuy rằng bị nhận sai giới tính. Nhưng là Saido không có sửa đúng, này đối với hắn tới nói dâu ria. Hắn bình đạm mà nhìn Ivankov nói, ngươi đã đến rồi, hải quân nhóm quay đầu. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt người đúng là như Saido thiếu tướng sở miêu tả như vậy người. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc không ngừng. Thật đúng là có người như vậy, đương nhiên, đối với thăm dò ta người, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Ivankov rất có hứng thú địa đạo, chẳng qua nhìn về phía Saido ánh mắt có chút ý nhị. Chính là trước mắt người này xúc vô hại tiểu hài tử. Phá giải cách mạng quân ám hiệu, cũng ở trong tối hào chung tăng thêm tin tức này. Ta biết ngươi, Ivankov là cách mạng quân, cùng với hiện nay Shichibukai Hùng là cách mạng quân. Nếu muốn tin tức bảo mật liền làm Ivankov tới tìm ta, mấy câu nói đó liền đem cách mạng quân hãi. Đến không thể bỏ mặc, Ivankov không thể không đi vào nơi này, bởi vì thân phận của hắn có lẽ không quan trọng. Vạch trần ra tới nhiều nhất từ bên ngoài công tác chuyển nhập ngầm. Nhưng là Hùng lại là cách mạng quân chôn nhập một cái nhân vật trọng yếu. Thân phận của hắn ở thời điểm này bị hủy đi trang không thể nghi ngờ phá hủy toàn bộ kế hoạch. Hơn nữa càng quan trọng là không người nào biết Saido còn có biết hay không mặt khác cách mạng quân tin tức. Tỉ như cách mạng quân căn cứ, sách lược. Mặt khác cán bộ tư liệu cho nên ứng với này vài giờ hắn không thể không tiến đến gặp nhau. Ta không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, Saido nói, Ivankov cũng không tin tưởng. Hắn không tin này đó bố trí là trước mắt cái này tiểu hài tử sở bố trí. Cũng không tin thật sự cùng cái này tiểu hài tử theo như lời giống nhau hắn không có hứng thú. Nếu thật sự không có hứng thú nói. Lại vì sao sẽ nói ra nói vậy? Chỉ là hắn cũng không biết Saido vẫn chưa nói láo. Không có tình cảm hắn liền tính là hành động tồn tại lý do. Nhưng lại nhấc không nổi hứng thú. Có thể nói ra lý do sao? Ivankov nói. Tuy rằng cùng ngươi như vậy tiểu khả ái nói chuyện cũng là cái không tồi sự tình. Chính là hiện tại vẫn là mặt khác sự tình càng quan trọng. Mặt khác càng chuyện quan trọng. Ivankov vẫn chưa nói ra, chỉ vì có điều cố kỵ Saido cái này tiểu hài tử, cùng với không biết, cái kia không biết là như thế nào biết cách mạng quân tin tức người. Các ngươi trước rời đi đi, Saido đối với bộ hạ hải quân nói, hải quân tuy rằng nghi vấn, chính là vẫn chưa cự tuyệt, vốn dĩ hôm nay liền quá sức, có thể rời đi cũng là không tồi. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn biết cái này Ivankov là người nào. Cảm thấy tò mò, bất quá bọn họ cũng biết có một số việc là không thể miệt mài theo đuổi. Đặc biệt là ở Saido bày ra kia cổ cường đại mà khủng bố hơi thở khi. Này xa so phía trước triển lộ mà ra vũ lực càng làm bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Bởi vì này hoàn toàn liền không phải một cấp bậc người. Liền giống như cao cao tại thượng ở vào đồ ăn đỉnh cự long theo dõi một con ngoài ruộng sinh tồn. Dựa vào gặm thực hoa màu mà sống chuột đồng. Chúng nó không rõ cự long vì cái gì sẽ theo dõi chính mình. Chính là cũng hiểu được loại cảm giác này xa xo nhìn đến xa muốn đáng sợ nhiều bởi vì này không. Phải một cấp bậc người. Ở hải quân rời đi sau. Ivankov thúc giục nói. Gơn. Có thể nói ra tin tức sao nếu không được nói. Kia thực xin lỗi. Tuy rằng ta không nghĩ đối như vậy đáng yêu ngươi xuống tay. Đề cử chuyện mình mới làm. Ở tu. Chân giới viết tiểu thuyết. Khả năng sẽ drop bộ này. Cô có người đọc liền cô làm. Ngoại trừ tốn tê dần ra thì cô nhận lại được cái gì khác. Mình sẽ tập trung làm chuyện mới. Mong MN ủng hộ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực,